Lâm Gia Mộc đương nhiên là cười tít mắt thu tiền, lần lượt ký hợp đồng với 4 người. Sau khi ký xong, cô ta lại hỏi: "Thế còn thỏa thuận bảo mật?" 4 người nhìn nhau một lát. "Giữa 4 người bọn tớ thì không cần bảo mật." "Được." Trịnh Đạt vừa bước vào phòng tiệc đã cảm thấy hàng chục ánh mắt tập trung trên người mình. Anh ta không kìm được, cúi đầu nhìn lại mình. Anh ta luôn luôn mặc theo phong cách quân nhân. Hôm nay mặc một chiếc áo thun dài tay cổ chữ V bó sát người màu xanh quân đội, quần kaki nhiều túi, chân đi giày Martin. Thoạt nhìn quả thật không hòa nhập với đa số những người đàn ông mặc Âu phục đi giày da ở đây. Nhưng anh ta không tới tham gia họp lớp mà chỉ tới đón người. "Về được chưa?" Anh ta đi tới trước mặt Lâm Gia Mộc, một tay đặt trên vai cô, cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô. "Về được rồi." Lâm Gia Mộc đứng dậy. Cô vốn không thấp, nhưng đứng cạnh Trịnh Đạc thì đỉnh đầu mới chỉ chạm cằm Trịnh Đạc. Phải biết hôm nay cô đi giày cao gót. Trịnh Đạc cầm áo khoác trên ghế mặc vào cho cô, hành động cực kỳ thành thạo. Điền Cầm Cầm vốn biết hai người bọn họ chỉ là quan hệ cộng sự, nhưng bây giờ cũng không dám khẳng định nữa. Càng không cần phải nói đến những người cố ý chờ tới bây giờ chỉ để nhìn thấy bạn trai của Lâm Gia Mộc. Những người này trước kia đều học luật, sau đó lăn lộn trong xã hội hơn 10 năm mới trở thành giai cấp ưu tú như bây giờ. Nam thì Âu phục, giày da ngồi văn phòng, sáng người đã không còn được như xưa. Có mấy người giữ sáng không tồi, nhưng cũng đều nhờ tập luyện ở các trung tâm thể hình. Nữ tuyệt đại đa số đều đi làm, sáng người cũng vẫn khá gọn gàng, có điều dưới lớp trang điểm vẫn không giấu được một thoáng mệt mỏi. Tác phong quân đội của Trịnh Đạc thì hoàn toàn khác, càng không cần phải nói đến một khí thế át người của Trịnh Đạc. Những người này đều đã nhìn quen với chuyện đời, gần như vừa nhìn đã phát hiện Trịnh Đạc không phải bộ đội nghĩa vụ thông thường. Vì vậy bây giờ đã xuất ngũ, nhưng vẫn không khác gì một thanh bảo đao có thể tuốt ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. "Anh chính là bạn trai của ủy viên lớp tôi à?" Lão Trang, chồng cũ của Điền Cầm Cầm, đi tới trước tiên. Hôm nay anh ta uống hơi nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc, mắt hơi đỏ lên. "Ủy viên lớp?" Trịnh Đạc cúi xuống nhìn Lâm Gia Mộc, thấy Lâm Gia Mộc gật đầu, anh ta cũng gật đầu. "Đúng vậy. Anh tốt nghiệp đại học nào?" "À, tôi à, Học viện Chỉ huy Lục quân Nam Kinh." "Thật là lợi hại. Anh xuất ngũ với quân hàm gì?" "À, thượng sĩ." "Học Học viện Chỉ huy Lục quân mà sao không được phong cấp úy?" "Biết làm sao được, gây chút chuyện mà." Khóe miệng Trịnh Đạc khẽ nhếch lên, mắt nhèo lại. Lúc nói câu này còn cố ý làm bộ cà lơ phất phơ. Mấy người theo lão Trang đến gây rối, mặc dù cũng uống không ít rượu nhưng đều vô thức cảm thấy không ổn, vội vã kéo lão Trang lui về phía sau. "Anh ta uống hơi nhiều, anh đừng chấp anh ta. Lát nữa chúng tôi đi hát, anh đi cùng chúng tôi nhé." "À không, chúng tôi còn có việc." Lâm Gia Mộc ôm cánh tay Trịnh Đạc nói. "Chờ đã." Giang Tĩnh gọi Lâm Gia Mộc lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ nói: "Bạn đừng quên chuyện bọn tớ đã ủy thác cho bạn." "Không quên đâu." Chương 2: Tiền Vi Vi. Trích lời Gia Mộc. Trên thế giới này, người phụ nữ ích kỷ, khôn khéo, biết rõ mình muốn gì, bao giờ cũng sống sung sướng nhất. Chán ngắt. Nghe Lâm Gia Mộc kể chuyện 4 phú bà đánh cuộc, Trịnh Đạc chỉ đánh giá như vậy. Hôm nay anh ta lái chiếc Cherokee hầm hố, rất nổi bật giữa dàn xe sang tồi nhất cũng là BMW. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, anh ta quay lại nhìn Lâm Gia Mộc đang xem tài liệu. "Có thể kiếm tiền là được, còn chán ngắt hay không thì quan hệ gì?" "Cô nàng tên là Giang Tĩnh đó, hình như có chuyện muốn nói, có cần bắt đầu từ chồng cô ta không?" "À, chồng cô ta đi công tác, để điều tra cuối cùng đi. Chồng Trần Minh Minh hình như cũng không có nhà. Tiền Vi Vi đi." Cô ta đưa tài liệu cho Trịnh Đạt xem. Trịnh Đạt nhìn lướt qua. "Đây là chồng hay là bố cô ta thế?" "Đừng quá đáng như vậy chứ. Hai người họ hơn kém nhau có 15 tuổi. Không làm cha cũng làm chú được rồi. Chồng cô ta làm gì?" "Làm ngoại thương, người Hồng Kông. sau khi làm ăn ở Hồng Kông thất bại, đã ly hôn vợ trước, đến Đại Lục làm lại từ đầu. Hình như Tiền Vivi đã biện hộ một vụ giúp anh ta khi sự nghiệp của anh ta vừa khởi sắc. Hai người yêu nhau hơn một năm là cưới. Nghe Tiền Vivi nói thì người này rất chiều cô ta. À, đây là địa chỉ công ty và địa chỉ nhà anh ta. Làm ăn thất bại lại làm lại từ đâu? Có thể tìm được người như Tiền Vivi thì hắn phải hương khói ác lắm. Chồng của Tiền Vivi họ Mã, tên là William. Điểm duy nhất giống hoàng tử William của anh chính là mái tóc Địa Trung Hải. Sáng người nhỏ thó, trong tài liệu ghi là cao 1m7, nhưng cùng lắm chỉ cao 1m65. Mũi rất tròn, môi rất dày, cân nặng ít nhất cũng gần tạ. Trịnh Đạt nhớ lại Tiền Vivi, sáng người cô ta bây giờ còn rất đẹp, chiều cao khoảng chừng 1m6, đeo kính, nhìn chung rất trí thức, hoàn toàn không hợp với người này. Hey! Lâm Gia Mộc cười lạnh một tiếng. Có cần đốt hương hay không thì cô ta không biết. Cô chỉ cần biết đàn ông tướng mạo như thế này quả nửa là người háo sắc. William Mã có thói quen uống trà buổi sáng. Thành phố A chỉ có hai nhà hàng có trà bánh buổi sáng, chính tông kiểu Hồng Kông. Nhà hàng gần nhà họ Mã hơn, thuộc khách sạn Vạn Hào. Hắn có một chỗ ngồi cố định, chỉ cần không đi công tác thì gần như sáng sớm hôm nào cũng đến đúng 7:30, hoặc đi cùng Tiền Vivi, hoặc hẹn bạn ăn sáng uống trà từ 7:30 đến 9:30, sau đó mới đến công ty. Hôm nay hắn hẹn khách hàng cùng ăn sáng. Khách hàng của hắn cũng là một người Hồng Kông. Từ đầu đến cuối, hai người đều nói tiếng Quảng Đông, chỉ có lúc gọi đồ là nói tiếng phổ thông. Đang ăn sáng, William Mã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi xin lỗi khách hàng, hắn cầm điện thoại ra ngoài nghe. Đi qua hai chiếc bàn, hắn va vào một người phụ nữ đứng dậy gọi đồ. Điện thoại di động rơi xuống đất. À, xin lỗi, xin lỗi. Người phụ nữ xin lỗi, cúi xuống nhặt điện thoại lên trả lại cho hắn. Hắn xua tay, cầm điện thoại kiểm tra một chút, thấy không có vấn đề gì liền gọi lại. À, vừa rồi có người va vào anh. Anh không sao? Người phụ nữ cúi đầu thoáng nhìn điện thoại của mình. Một điểm đỏ sáng lên. Cô bấm mấy nút bấm rồi đeo tai nghe Bluetooth lên tai, bảo cô gái ngồi cùng bàn ăn bánh tôm kiểu Hồng Kông. Em phải ngoan, anh đã nói sẽ đến gặp em thì nhất định sẽ đến. Dạo này việc làm ăn của công ty rất bận. Anh lại lấy công ty ra làm lý do. Công ty quan trọng hay là đứa con trong bụng em quan trọng? Em vì anh mà một thân một mình ôm bụng đến Hồng Kông. Anh nói sẽ đến thăm em, vậy mà chỉ đến được có 2 lần. Có phải anh đang lừa em không? Giọng người phụ nữ nói trong điện thoại cũng không còn trẻ, nhưng trình độ thỏ thẻ nũng nịu lại rất cao thâm. Anh không lừa em cũng biết mà. Anh đã hơn 40 tuổi, lần đầu tiên làm bố. Anh có thể không tiếc tính mạng vì em và con. Thật sự là anh bận quá không đi được. Thế anh nói xem, anh định bao giờ ly hôn mụ vợ già đó? Ờ, cô ấy có lỗi gì đâu. Lại còn không có lỗi, gà mái không biết đẻ trứng. Mẹ anh cũng nói không thừa nhận mụ ta, nói bất hiếu hữu tam, vô tận vi đại. Bảo anh bỏ mụ ta cưới em. Em ngoan nào, khách hàng đang chờ anh. Ờ, không nói chuyện nữa, ngày mai anh sẽ mua vé máy bay đến với em. Nghe điện thoại xong, William Mã đi từ nhà vệ sinh nam ra, sắc mặt như thường, trở lại vị trí của mình, lại bắt đầu trò chuyện với khách hàng. Lâm Gia Mộc bấm phím dừng ghi âm, vẻ mặt rất phức tạp, vụ này giải quyết nhanh quá. Trở lại văn phòng, cô kiểm tra số điện thoại của đối phương. Chủ thuê bao họ Triệu, tên là Triệu Mỹ Như. Quả thật không còn trẻ, đã 30 tuổi, có điều không phải người miền Nam mà là người Sơn Đông. Trước đây Triệu Mỹ Như làm hành chính ở công ty của William Mã. 3 tháng trước đã xuất cảnh đến Hồng Kông. Trong lúc cô đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Tiền Vivi không, Trịnh Đạc giám sát William Mã thay cô gọi điện thoại tới. Em nghe đoạn ghi âm này một chút đi. Tổng giám đốc Mã, chi phiếu lần trước anh đưa cho tôi bị ngân hàng trả lại rồi. Thế à? Ngân hàng bây giờ làm ăn chán thật. Ngày mai anh đến công ty, tôi viết cho anh tấm khác. À, tôi cũng không có văn hóa gì. Cầm chi phiếu đến rút tiền, người ta hỏi gì tôi cũng không biết. À, Tổng Giám Đốc Mã, tốt nhất là anh cứ đưa tôi tiền mặt. Tiền mặt thì anh phải đợi 2 ngày. 2 ngày? À, 2 tiếng tôi cũng không muốn đợi. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến chỗ anh. Sau đó là tiếng dừng cuộc gọi. Em bật máy tính của anh, mở phần mềm số 6, kết nối với điện thoại di động của em. Anh dùng chip theo dõi em gài vào điện thoại của William Mã để tra tài khoản ngân hàng của hắn. Ờ, ok. Lâm Gia Mộc mở máy tính của Trịnh Đạc một cách thành thạo. Máy tính của anh ta bảo mật bằng vân tay. Ngoài anh ta và Lâm Gia Mộc thì người khác không bật được máy. Sau khi Lâm Gia Mộc kết nối máy tính với điện thoại, chạy phần mềm, Trịnh Đạc ngồi trong xe, dùng iPad điều khiển máy tính từ xa. Em nhìn thấy chưa? Trịnh Đạc hỏi Lâm Gia Mộc. Rồi. 5-6 tháng gần đây, cứ khoảng hơn 10 ngày, mười mấy tài khoản cá nhân của William Mã lại có một lần rút tiền. Số tiền không ngừng tăng lên. Lần gần nhất là lên tới 600 ngàn. Tổng cộng, hắn đã rút khoảng 3-4 triệu. Hắn bị người nào tống tiền à? Chắc thế. Bây giờ William Mã không muốn trả tiền nữa. Vừa rồi anh đã nhờ anh Lưu xem thông tin về Triệu Mỹ Như. Trước khi làm hành chính ở công ty của William Mã, cô ta làm thu ngân ở hộp đêm hoa hồng. Nhưng căn cứ tư liệu của cảnh sát thì là má mỉ ở đó. Lâm Gia Mộc tra lại kê ngân hàng của William Mã thời trước. Quả nhiên một bộ phận rất lớn trong các khoản chi tiêu của hắn là chi tiêu giải trí. Từng quẹt thẻ ở tất cả các hộp đêm lớn. Xem ra ngài William Mã này không những cặp bồ có con riêng mà còn rất trăng hoa, rất ham chơi. Tiễn Vi Vi thật sự hoàn toàn không biết. Trịnh Đạc lại gửi một đoạn ghi âm tới. William, anh ở đâu? Tại sao còn chưa về? À, Vi Vi, anh đang gặp khách hàng. Trước 12 giờ nhất định sẽ về nhà. À, đúng rồi. Em đã mua bức tranh sơn dầu lần trước, em nói với anh là em thích rồi. Em nhờ người quen môi giới giúp, cuối cùng chốt giá 260 ngàn. Anh cũng nói em mua bức tranh này rất đáng, tranh của họa sĩ này còn tăng giá rất nhiều. Anh mệt lắm à? Thế lúc nào anh về chúng ta nói chuyện sau? Lâm Gia Mộc vào tài khoản liên danh của Tiền Vi Vi và William Mã và hết sức kinh ngạc. Tốc độ tiêu tiền của Tiền Vi Vi không ngờ còn nhanh hơn cả William Mã bị tống tiền. Hơn nữa đều là các kiểu đầu tư khác nhau. Trong lúc cô đang nghi hoặc thì có người gọi điện tới. Tớ đây, Tiền Vi Vi. À, Vi Vi à, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Chắc bạn đã biết hết rồi đúng không? Bạn yên tâm, không phải tớ thăm dò bạn đâu. Tớ biết trước chồng tớ ngoại tình. Hắn vốn chê ca ve bẩn nên thích chơi má mì. Lần này bị mụ họ Triệu quấn lấy, còn nhận mụ ta vào công ty. Mụ ta có thai, hắn cho rằng là con hắn, bỏ tiền trả tiền vay nặng lãi cho con mụ kia, còn cho con mụ ta đến nhà hắn ở Hồng Kông. Tớ không có ý định sống với hắn nữa, nhưng không thể để hắn thoải mái thế được. Bạn làm một chuyện giúp tớ, tớ trả bạn thêm 40 ngàn. Tiền Vi Vi vốn đã muốn ủy thác riêng cho Lâm Gia Mộc, không ngờ có người lại đề xuất đánh một cuộc đền thuận gió xong thuyền luôn. Chuyện gì? Tiết lộ hành tung của hắn cho tình nhân của mụ họ Triệu đó. Ai? Chính là kẻ vẫn tống tiền chồng tớ. Hắn là nhân tình của mụ họ Triệu, là kẻ nổi tiếng tàn nhẫn. Vi Vi, bạn biết tớ mà, có độc không ăn, phạm pháp không làm. Việc này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn. Nhát chết. Thế bạn cho tớ biết hành tung của chồng tớ và số điện thoại của thằng cha kia để tớ gọi điện thoại. Bạn yên tâm, đó là chồng tớ. Tớ chỉ muốn hắn bị đánh một trận thôi. Bạn kiểm tra thư nhé. Vài phút sau, Tiền Vi Vi đọc báo cáo điều tra đúng mẫu biểu chính, lắc đầu. Nói thật, cô ta thật sự hâm mộ Lâm Gia Mộc. Có sự nghiệp và tình yêu của chính mình, không bị bất cứ ai trói buộc. Trịnh Đạc cầm chiếc máy ảnh ống kính rời, zoom vào gần, bấm cửa chập. Nếu các vụ án văn phòng nhận được đều đơn giản như vậy thì thật tốt. William Mã quả thực dùng sinh mệnh để trăng gió. Mỗi lần tay ôm một tiếp viên bồi rượu, váy áo hở hang, ít nhất cao hơn hắn một cái đầu. tạm biệt một khách hàng cũng đang ôm một tiếp viên khác. Sau khi tiễn khách lên xe, hắn và hai tiếp viên đứng bên đường vừa hôn hít vừa đợi xe. Người đàn ông này chơi gái đến mức độ không kiêng nể gì. Đúng lúc này, một chiếc xe địa hình màu đen không biết từ đâu chạy tới. Mấy gã đàn ông từ trên xe bước xuống. Mùa thu đã lạnh nhưng vẫn chỉ mặc quần jean, áo may ô bó sát để lộ cơ bắp và hình xăm trên người. Tay cầm gậy bóng chày và dao gọt hoa quả. William Mã không ngờ mình lại bị tóm được ở chỗ này, sợ hãi lùi lại mấy bước. Đây chính là đám xã hội đen mà Sa Mộc đã nói sẽ đến gây sự với William Mã. Trịnh Đạc tắt ghi âm chỉ để chế độ nghe trộm. Các anh là ai? Các anh đừng làm bậy! Các anh biết đây là nơi nào không? Đương nhiên là bọn tao biết đây là nơi nào. Một gã đàn ông mặc may ô, khoác áo vest từ ghế lái phụ bước xuống. Từ vị trí của Trịnh Đạc vừa hay có thể chụp được hình chính diện hắn. Người đàn ông này có thể nói là trông khá đứng đắn, thậm chí còn khá nho nhã, nhưng ánh mắt lại rất hung tàn. Trên cổ đeo dây chuyền vàng khoảng chừng 2 lượng, tay đeo găng tay lái xe bằng da lộ ngón. Ông chủ Mã, ông biết tôi là ai không? À, biết. William Mã còn muốn lùi lại nữa. Hộp đêm phía sau hắn có hậu thuẫn khá mạnh. Hắn tin rằng đám người này không dám vào trong đó gây chuyện. Nhưng hắn vừa quay lại, đã có mấy người chặn hết toàn bộ đường lui. Ông chủ Mã, chúng ta sang bên cạnh nói chuyện. Không được để ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta. Cả hai cô gái này nữa, không nên để người đẹp sợ hãi. Hai tiếp viên đã biết tình huống không ổn, nghe thấy người này nói như vậy, lập tức cười nói. Hai ông chủ, có việc làm ăn cần thương lượng, bọn em xin phép không quấy rầy nữa. Nói xong, cả hai chạy như bay lách qua đám người. William Mã cũng muốn trốn theo hai cô nàng, nhưng lại bị chặn đường. Chúng ta có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói. Tôi vẫn rất khách khí với ông chủ Mã. Dù sao ông chủ Mã cũng là người Hồng Kông, một mình đến thành phố A lập nghiệp cũng rất vất vả. Mỹ Như cặp với tôi mấy năm nay, tuổi cũng đã lớn, muốn lên bờ cũng là chuyện đương nhiên. Tôi và Mỹ Như hợp rồi tan cũng không sao. Ông chủ Mã cũng là người trọng nghĩa, vui lòng trả tiền giúp cô ấy. Vốn tôi cho rằng sau này chúng ta sẽ là bạn, không ngờ ông chủ Mã lại nói mà không giữ lời. Thế thì tôi lại phải lo lắng thay Mỹ Như. Tôi đã nói là chắc chắn sẽ giữ lời. Vậy à, thế sao hôm nay không rút tiền? Làm sao tôi mất hết thể diện giữa ngân hàng? Ông chủ Mã hỏi thăm xem, Đỗ Minh Xanh tôi đây, đã bao giờ bị người ta cười vào mặt chưa? Tôi hỏi kế toán rồi, là kế toán của công ty nộp tiền muộn. Tôi sẽ về đuổi việc hắn. Ngày mai anh lại đi rút tiền, nhất định có tiền. Thật sao? Đỗ Minh Xanh tóm cổ áo William Mã. Nhưng hôm nay tôi mất mặt thì làm thế nào? Tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi. Ông cho rằng tiền là được à? Thể diện của tôi có thể dùng tiền mua được à? Vậy anh nói phải làm thế nào? Làm thế nào à? Chúng ta đều là người văn minh. Đi, qua bên kia tâm sự một lát. Đỗ Minh Xanh lôi William Mã vào một ngõ tối bên cạnh hộp đêm. Ngõ nhỏ này là cửa ngách của hộp đêm, bình thường chỉ dùng để chở xác, đương nhiên cũng là lối thoát hiểm. Trịnh Đạt suy nghĩ một lát, từ trên xe bước xuống, lấy chiếc côn 2 khúc trong cốp xe ra, sắt vào sau thắt lưng, lặng lẽ đi đến đầu ngõ. Anh không ngại để lão William Mã háo sắc này bị đánh một trận, nhưng nếu bị đánh tàn phế hay đánh chết, văn phòng tư vấn đã cung cấp vị trí của hắn sẽ bị liên lụy. Lúc anh ta đi đến đầu ngõ, quả nhiên có tiếng đánh đấm vang lên trong tai nghe. Trịnh Đạc thò đầu nhìn vào trong ngõ. Lúc đầu chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng đen đá William Mã đang nằm dưới đất. Sau đó từ từ thích ứng với bóng tối, nhìn thấy Đỗ Minh Xanh xách William Mã từ dưới đất lên, vỗ vỗ mặt hắn. Ngày mai tao đến công ty mày lấy tiền. Nếu không có, tao sẽ cắt tay mày nhắm rượu. William Mã thoạt nhìn bị đánh rất nặng, nhưng thực ra bị thương không nặng. Hắn vẫn còn có thể gật đầu. Vâng. Đỗ Minh Xanh ném hắn xuống đất, nhổ một bãi nước bọt, dẫn người đi ra đầu ngõ. Trịnh Đạc trốn ra phía sau thùng xác, nhìn đám người này đi ra phố rồi lái xe đi. Một lát sau, William Mã cũng lần theo bờ tường, từ ngõ nhỏ đi từng bước một sang ngoài phố. Trịnh Đạc đi tới đỡ hắn. Anh sao vậy? Có phải bị cướp không? William Mã thoáng nhìn Trịnh Đạc lắc đầu. Tôi tự ngã. Có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không? William Mã sờ sờ trên người mình. Ví tiền đã bị đám người kia lấy đi. Điện thoại di động cũng không biết rơi đâu rồi. Hắn chỉ có thể gật đầu. Sau khi gọi xe cứu thương giúp hắn, Trịnh Đạc để hắn lại ven đường. Tôi còn có việc phải đi trước. Một mình anh ở đây đợi xe cứu thương được không? William Mã lại gật đầu. Trịnh Đạc lên xe của mình lái đi. Khoảng mười mấy phút sau, xe cứu thương đến chở William Mã đi. Tiền Vi Vi ngồi bên giường bệnh im lặng gọt táo. Lúc quen biết William Mã, cô ta chỉ là một luật sư quèn tìm khách hàng khắp nơi. Còn William Mã đã là thương gia mới nổi, vừa đào được thùng vàng đầu tiên ở thành phố A. Vốn cô ta không để ý đến tay Hồng Kông, ngoại hình bình thường, lại không còn ít tuổi này. Nhưng miệng hắn lại rất ngọt, làm việc cũng rất có năng lực. Lúc quý ai thì việc gì cũng có thể suy nghĩ cho người đó, không biết tốt hơn những người bạn cùng lứa tuổi của cô ta bao nhiêu lần. Càng không cần phải nói đến điều kiện kinh tế tương đối tốt của hắn. Sau khi cô ta qua lại với hắn, việc kinh doanh của hắn ngày càng lớn. William Mã không những rất tốt với cô ta mà còn suốt ngày khen cô ta có số vợ phu. Tiền Vi Vi cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định lấy hắn. Mấy năm đầu, trừ tướng mạo làm mọi người không hài lòng, thì có thể nói hắn là một người chồng hoàn mỹ. Không chỉ dịu dàng chăm sóc mà còn ủng hộ sự nghiệp của cô ta, giới thiệu cho cô ta không ít khách hàng, giúp cô ta chuyển tới một văn phòng luật sư vốn Hồng Kông, từ cộng sự sơ cấp đến bây giờ đã sắp trở thành cộng sự cao cấp. Năm thứ ba sau khi kết hôn, cô ta đã biết thói trăng hoa của hắn. Lúc đầu cô ta còn tức giận, sau đó công việc bận rộn nên cũng chẳng muốn tức giận nữa. Hôn nhân mà, đôi khi phải mở một mắt nhắm một mắt. Cô ta vẫn là bà Mã, mấy ả tiếp viên bồi rượu làm sao có thể so với cô ta được. Chuyện làm cô ta nổi giận là hắn bao tiếp viên còn chưa đủ, không ngờ lại nhận cả tiếp viên vào công ty làm. Hai vợ chồng không có con, cô ta đã tự đi kiểm tra. Tất cả các bác sĩ đều nói cô ta không có vấn đề gì. Cô ta bảo William Mã đi khám, hắn lại nhất quyết không chịu đi. Đến lúc bị ép hỏi quá mức mới nói thật. Thì ra từ khi ở Hồng Kông, hắn đã khám rồi. Tinh dịch của hắn rất loãng, rất khó có con được. Nghe vậy, Tiền Vi Vi mới hiểu vì sao hai người mãi không có con. Nhưng hắn lại không hề sốt ruột. Sau đó hắn nói đã tìm thấy được một thầy lang có loại thuốc đặc hiệu có thể chữa được bệnh của hắn. Nghiêm túc uống thuốc đông y hơn 10 ngày, hắn đã nói mình ổn rồi. Cô ta bảo hắn đến bệnh viện lớn khám lại, báo cáo xét nghiệm hắn mang về cũng nói là tốt rồi. Nhưng từ đó trở đi, tài khoản ngân hàng của hắn bắt đầu có sự thay đổi. Tiền Vi Vi đã tự mình bám theo hắn mấy lần. Nhìn thấy hắn và ả tiếp viên nọ cùng nhau từ bệnh viện phụ sản đi ra, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn lấy danh nghĩa về Hồng Kông thăm nhà để mang người phụ nữ đó về Hồng Kông giao cho bố mẹ chồng chăm sóc. Chuyện này Tiền Vi Vi đã biết ngay từ đầu. Chuyện đầu tiên cô ta làm chính là cầm kết quả xét nghiệm đến cho bác sĩ xem. Bác sĩ lập tức nhận ra kết quả này là của một bệnh viện tư nhân nhỏ. Bệnh viện này chỉ cần cho tiền thì muốn kết quả thế nào cũng được. Người đàn ông này ngu xuẩn u mê như thế, làm sao có thể là người bạn đời của mình được? Càng không cần phải nói, cô ta đã ngoài 30, còn không sinh con thì sợ là sẽ không sinh được nữa. Bây giờ chính là thời cơ tốt để vứt bỏ gánh nặng này. Thế là cô ta bắt đầu giới thiệu người bạn làm trong lĩnh vực đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật cho William Mã. Không ngừng rút tiền mua các tác phẩm nghệ thuật, đến bây giờ đã rút hết tài khoản. Cô ta dùng khăn mặt lau mặt cho người đàn ông nằm trên giường mê man vì thuốc tê, khẽ mỉm cười. Hắn phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể cho rằng mình không biết quản chuyện tiêu tiền của hắn, cũng mặc kệ hắn có con riêng ở bên ngoài. William Mã mở mắt ra, nhìn thấy vợ đang ngồi bên giường mình, sau vài giây cảm động mới thấy kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Anh bị người ta cướp giật đánh bị thương, Trước khi hôn mê, chỉ nói địa chỉ nhà. Em không đến thì ai đến trả tiền thuốc thang cho anh? Anh không cần nói. Em đã báo cảnh sát rồi. Người của hộp đêm đã đồng ý cung cấp băng ghi hình. Anh không bị cướp. Anh tự ngã. Anh đừng lừa em nữa. Tự ngã sao có thể bị thương thế này được? Anh là trụ cột trong nhà. Nếu anh có chuyện gì thì em và con... Con... William Mã vốn còn phân vân do dự giữa vợ con, nghe Tiền Vivi nói đến con, lập tức cả người không còn đau đớn gì nữa. Em nói con nào? Hôm qua em không ngủ chờ anh chính là để nói với anh, em có thai rồi. Tiền Vivi dựa vào ngực hắn. William Mã gần như không thể tin được tai mình. Triệu Mỹ Như giới thiệu một thầy lang chữa bệnh cho hắn. Thầy lang nói rõ ràng mấy năm nay hắn đã ốm đau thế nào, uống những thuốc gì, lại kê đơn thuốc cho hắn. Hắn uống hơn nửa tháng rồi, đến xem lại mạch. Thầy lang nói bệnh của hắn khỏi rồi. Hắn đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên đã khỏi thật. Sau đó Triệu Mỹ Như có thai, bây giờ Tiền Vivi cũng có thai. Hắn mừng đến mức suýt nữa đau tim. Thật không? Đương nhiên là thật. Tiền Vivi nắm tay hắn. Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe. William Mã nắm tay cô ta, vui mừng suýt khóc. Bây giờ hắn có hai đứa con rồi, xem ai còn dám xem thường hắn, nói hắn vô sinh. Anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Chờ đã. Tiền Vivi kéo hắn lại. Anh đừng gọi điện vội. Em mới dùng que thử thai một lần, kết quả là dương tính. Còn chưa đến bệnh viện kiểm tra. Dương tính chính là có thai rồi, cần gì phải kiểm tra lại nữa. Dù sao thì cũng phải đi lại, không thể để mẹ mừng hụt được. Thôi được rồi. Đợi đến... Tiền Vivi vừa nói đến đây thì có điện thoại. Cô ta nhìn số gọi đến, mỉm cười. Alo? Có phải số của bà Mã đó không? Tôi là khách hàng của ông Mã. Điện thoại của ông ấy không gọi được. Tôi có việc cần tìm ông ấy. Được. Tiền Vivi cười, đưa điện thoại cho William Mã. Ông xã, có người tìm anh này. William Mã cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Được. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Anh chờ tôi 2 tiếng, tôi sẽ về công ty ngay. Ông xã, anh chán sống rồi à? Tiền Vivi đè hắn xuống, không chịu để hắn xuống giường bệnh. Khách hàng này rất quan trọng. Ký được hợp đồng với anh ta thì chúng ta có thể về Hồng Kông mua nhà to. Thật không? Đương nhiên là thật. William Mã xuống giường. Tiền Vivi đỡ hắn xỏ giày vào chân. Tiền Vivi còn muốn dìu hắn đi, nhưng hắn từ chối. Em đừng dìu anh, em giữ sức khỏe mới là quan trọng. Hắn nói về Hồng Kông mua nhà to là thật tình. Hắn bị ép quá mức như vậy, từ lâu đã nghĩ đến chuyện dừng kinh doanh ở đây để về Hồng Kông rồi. Chẳng qua là hắn sợ Tiền Vivi không chấp nhận được Triệu Mỹ Như đang dưỡng thai trong nhà bố mẹ mình. Bây giờ Tiền Vivi đã có thai, hai vợ chồng hắn về Hồng Kông mua nhà to. Đứa con trong bụng Triệu Mỹ Như làm sao quan trọng bằng con của vợ hắn. Càng không cần phải nói, Triệu Mỹ Như đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho hắn. Bất kể tập tục ở đại lục thế nào, người Hồng Kông vẫn coi trọng chuyện này. Sau này sinh thêm 2-3 đứa con nữa, hắn mới là áo gấm về quê, vinh quy bái tổ. Thằng cha họ Đỗ đó cho rằng hắn thật sự dễ ức hiếp như vậy sao? Đến lúc đưa Tiền Vivi lên máy bay về Hồng Kông, William Mã, hắn sẽ khiến gã họ Đỗ phải nôn ra cả vốn lẫn lãi. Chương 3. Tưởng Nghiên. Trích lời Gia Mộc. Không phải tất cả đàn ông đều ngoại tình để tìm sự kích thích. Một số người yêu tiền, một số người yêu sắc, một số người yêu sự nghiệp, một số người lại yêu sạch sẽ. Trịnh Đạc bấm phím kết thúc. Nhớ nhắc anh sau này, ngàn vạn lần không được đắc tội em. Lâm Gia Mộc gượng cười một tiếng, đưa cho Trịnh Đạc một cốc trà sữa nóng. Anh có uống trà sữa không? Không, uống nước trái cây là được. Con tiếp tục nghe trộm William Mã được không? Trịnh Đạc đứng dậy, đến tủ lạnh lấy chai nước trái cây đã ép từ sáng sớm. Hắn, em chỉ hy vọng Tiền Vivi đừng làm quá đáng. Mặc dù William Mã thích trang hoa, nhưng vẫn đối xử với cô ấy không tồi. Tiền của hắn cũng là tiền mồ hôi nước mắt kiếm từng đồng một về, để cho người ta một con đường lui, sau này còn dễ gặp nhau. Ăn thịt người không nhả xương, dù sao cũng không tốt lắm. Ít khi thấy em nói tốt cho người đàn ông ngoại tình nào. Anh ta uống một ngụm nước trái cây, khẽ nhíu mày, cho thêm một ít mật ong trong tủ lạnh vào, rồi dùng thìa khuấy lên. Em luôn luôn hiền lành tốt bụng, biết chưa? Trịnh Đạc suýt nữa đánh rơi cốc nước trái cây trên tay. Em hiền lành tốt bụng? Làm sao? Em có gì không hiền lành? Có gì không tốt bụng? Lâm Gia Mộc nhíu mày. À đúng đúng, em hiền lành tốt bụng lắm. Trịnh Đạc bỏ thìa ra, chậm rãi uống nước trái cây. Bên chỗ Nghiêm Minh có tin tức gì không? Nghiêm Minh? Nếu hắn có ngoại tình thì chắc chắn còn có một chiếc điện thoại khác. Ít nhất hai số điện thoại Tưởng Nghiên cung cấp đều rất sạch sẽ. Có khách sạn lớn cũng không có ghi chép về việc hắn thuê phòng. Bên chỗ Tiền Vi Vi đã xong việc thì anh sẽ theo dõi hắn vài ngày xem sao. Trịnh Đạc vừa nói vừa lấy iPad ra xem Weibo. 10 phút sau, trợ lý của Nghiêm Minh cập nhật một trạng thái, nói là đang xét sun ở sân gôn. Ông chủ đánh gôn với khách hàng. Cô ta nhặt bóng thật đáng thương, kèm với trạng thái là một bức hình tự sướng và bóng người lờ mờ phía sau. Một cô gái rất đẹp. Lâm Gia Mộc ngó vào xem. Đã có bạn trai rồi, có điều hình như cũng có ý với Nghiêm Minh. Nghiêm Minh là một người rất bận rộn. Muốn giám sát hắn qua Weibo và QQ dường như là việc không thể làm được. Cùng lắm hắn chỉ gửi tin nhắn điện thoại. Trịnh Đạc tìm ra được số của trợ lý của hắn trong danh bạ điện thoại, tìm ra tài khoản Weibo và QQ của cô ta tương đối dễ dàng. Trợ lý của Nghiêm Minh là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, công dân 9X điển hình, mặc đồ văn phòng rất chuẩn mực, rất nhiều ảnh chụp mang tính trợn mắt. Trạng thái đăng lên hàng ngày đều là công việc rất bận, thường xuyên phải làm thêm giờ. Ông chủ rất tốt, phòng uống nước có đồ ngon, nếu phải làm thêm giờ thì sẽ gọi đồ ăn đắt tiền gì đó. Ngoài ra còn nói hàng ngày đi lấy quần áo giặt khô cho ông chủ, đưa đón con giúp ông chủ như là một bà dì. Lại nói cô giáo Tưởng Nghiên cũng rất tốt, suốt ngày nhìn thấy một đôi vợ chồng như hoa như ngọc, sợ rằng cả đời này mình sẽ không lấy được chồng mất. Dạo này vừa có bạn trai cũng thường xuyên so sánh bạn trai với Nghiêm Minh, khiến bạn trai rất bực. Nhưng cô ta lại rất biết làm nũng, xem ra quan hệ giữa hai người không tồi. Tóm lại là người đàn ông không ngoại tình đã xuất hiện rồi. Lâm Gia Mộc hỏi Trịnh Đạc. Vốn cũng không phải người đàn ông nào cũng ngoại tình. Không nên khẳng định điều gì. Lâm Gia Mộc mở quét bồ của trợ lý của Nghiêm Minh. Giờ này đánh gôn, cộng thêm thời tiết này, sau khi ăn tối chắc khoảng 9 giờ, có thể về đến nội thành. Tối nay, nếu em không sợ lạnh, anh sẽ liều mình bồi tiếp quân tử. Nghiêm Minh đích xác là quân tử như lời trợ lý. Lái xe đưa trợ lý về nhà rồi mới quay về nhà mình. Đến siêu thị trước nhà và mua thứ gì đó rồi lái xe vào bãi gửi xe. Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc ngồi trong xe đưa mắt nhìn hắn dừng xe, đỗ đồ và để vào thang máy. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đêm đầu tiên giám sát không thu hoạch được gì cũng là bình thường. Loại người như William Mã mà bọn họ cũng phải đến ngày thứ tư mới tra được bằng chứng ngoại tình rõ ràng. Đúng lúc hai người chuẩn bị tìm nơi nào đó ăn khuya, Nghiêm Minh lại từ thang máy đi ra, lái một chiếc xe khác của nhà ra ngoài. Trịnh Đạc khởi động xe đi theo phía sau hắn. Bây giờ đã là 10 rưỡi tối, trên xe không có nhiều đồ quá, nhưng trên đường cũng không có nhiều xe. Nhưng Nghiêm Minh lái xe không nhanh, đến một công viên cách nhà hắn không xa lại còn tiếp tục giảm tốc độ, hình như là đang tìm người nào đó. Khi chạy quanh công viên đến vòng thứ hai, hắn dừng xe, cho một cậu bé trẻ tuổi lên xe. Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc nhìn nhau, không phải vậy chứ? Công viên này có lịch sử khá nổi trội, là công viên đồng tính có tiếng của thành phố A. Ngồi xuống bất cứ chiếc ghế nào trong công viên, châm một điếu thuốc lá, chỉ cần không phải ngoại hình quá thê thảm thì chỉ trong vòng 10 phút chắc chắn sẽ có người đến bắt chuyện. Trong nhà vệ sinh ở đây cũng tràn ngập các loại quảng cáo tìm tình một đêm. Nghiêm Minh chở người ở đây đi. Khụ khụ. Họ lái xe theo Nghiêm Minh khoảng hơn 20 phút. Hắn lái xe vào bãi đỗ xe của một nhà hàng chuyên món Tứ Xuyên và Quảng Đông. Trịnh Đạc lái xe vào theo. Anh đi vào đi, Nghiêm Minh biết em. Lâm Gia Mộc co người lại. Nói thật, việc Nghiêm Minh là gay, hơn nữa đến công viên đồng tính tìm nam sinh gay là một sự đả kích rất nặng nề đối với cô. Thời đại học, có ai lại không từng ngưỡng mộ sự đẹp trai? Cho dù Lâm Gia Mộc luôn không để ý đến những nam sinh cùng tuổi thì cũng từng chú ý đến Nghiêm Minh. Chỉ có điều không có cơ hội tiếp xúc thôi. Được rồi. Trịnh Đạc để nguyên chìa khóa trên xe, cầm áo khoác xuống xe. Nghiêm Minh cao khoảng 1m78, tay chân thon dài nên nhìn lại càng cao. Sơ mi caro phối hợp với áo khoác len khiến hắn trẻ trung và có sức sống. Cậu bé đi cùng với hắn mặc áo len bó sát người màu đen, bên ngoài khoác di lê màu xám theo hình đầu lâu bằng kim tuyến. Tóc hai bên đều cạo sát ra đầu, tóc đỉnh đầu trải dựng đứng, chiều cao khoảng 1m7, có thể nói là gầy, chỉ có da bọc xương. Nghiêm Minh và cậu ta không thể nói là thân mật, thậm chí có thể nói là bầu không khí giữa hai người khá căng thẳng. Lúc đi sau lưng hắn, cậu bé vẫn cúi chào. Lúc ngồi xuống, lại cắm cúi nghịch điện thoại di động. Sau khi gọi đồ ăn xong, có lẽ cảm thấy hành động chơi điện thoại của cậu bé rất không lễ phép. Nghiêm Minh đưa tay giật lấy điện thoại của cậu ta. Lúc nói chuyện với anh đừng có chơi điện thoại. Vâng. Cậu bé không vui lắm, nhưng cũng không cãi lại hắn. Anh Nghiêm, lần này anh nhất định phải giúp em. Em bảo anh tới gặp em, anh đã tới rồi, em còn chuyện gì nữa? Em bị bệnh rồi. Sao? Thật đấy, em bị bệnh thật, bác sĩ nói là viêm cơ tim. Ngày mai anh hẹn một chuyên gia cho em, đến đó khám cho đàng hoàng. Viêm cơ tim cũng không phải bệnh nặng gì. Đã chẩn đoán chính xác rồi, không cần khám lại nữa. Bác sĩ kê một đống thuốc, em lại hết tiền sinh hoạt tháng này rồi. Nghiêm Minh nhìn cậu ta một cái. Em cần bao nhiêu? 5.000. Tiền sinh hoạt một tháng 5.000. Em vay tiền không ít bạn học để chữa bệnh, bọn nó đều là sinh viên. Em đừng nói dối anh nữa, nói thật đi, tóm lại là cần tiền làm gì? Có phải em lại cặp với trai không? Lần trước chị em nói với em thế nào? Chị em, chị ấy mong sao em chết quách đi cho rảnh nợ. Chị em thất vọng vì em. Thường Hưng, em là con trai độc nhất trong nhà. Nhà em đã rất vất vả để em được học hành. Chị em một ngày làm 2 ca để nuôi em đi học. Kết quả em lại thành ra như bây giờ. Em là người đồng tính luyến ái, cũng không phải lỗi lầm gì, nhưng em cũng nên tìm một bạn trai đứng đắn, cả ngày chỉ biết tiêu tiền. Bạn trai em là bạn học của em. Trước nó toàn qua lại với những người có tiền. Nó nói em nghèo quá, cặp với em nó phải sống cuộc sống vất vả. Không thể sống cuộc sống vất vả với em, bất kể là nam hay nữ đều không ổn. Chẳng phải anh cũng không thể sống với cuộc sống vất vả cùng chị gái em sao? Nghiêm Minh không nói nữa. Trịnh Đạc lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Gia Mộc. Thời đại học Nghiêm Minh có bạn gái nào họ Thường không? Nghe nói anh ta có bạn gái ở ngoài trường trước khi qua lại với Tưởng Nghiên. Nhưng chưa ai gặp bao giờ. Mọi người đều cho rằng anh ta bịa ra để tránh bị đám nữ sinh làm phiền. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới. Trịnh Đạc gọi bừa mấy món. Lát nữa làm một suất mì xào, tôi mang đi. Vâng. Lúc này, hai người phía sau đã im lặng rất lâu. Nghiêm Minh mở miệng trước. Là chị em đề nghị chia tay anh. Không phải sau đó, anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại sao? Chị em lấy được người có điều kiện hơn anh. Ờ. Thường Hưng cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, năm đó có điều kiện hơn anh, làm chủ thầu, một năm có thể kiếm mấy trăm ngàn, mỗi tháng có thể cho chị em 10.000 tiền sinh hoạt. Kết quả chị em cần tiền 2.000 mua thuốc, bị hắn đánh như là đánh bao cát. Vì một con ca ve mà ép chị em ly hôn, chị em một mình nuôi con cái. Nếu không phải vì em thì cô ấy đã không lấy người đó. Bây giờ em báo đáp cô ấy thế nào? Còn anh, nếu anh muốn quản việc nhà em thì anh ly hôn rồi lấy chị em đi. Lúc đó anh bỏ em làm gì cũng được, nếu không thì anh đừng có quản nữa. Em mà không gọi điện thoại cho anh thì anh quản em làm gì? Vậy coi như em gọi nhầm được chưa? Thường Hưng đứng lên. Anh cứ ngồi ăn đi, em về trước. Thường Hưng! Nghiêm Minh đứng lên gọi một tiếng, nhưng Thường Hưng càng đi càng nhanh hơn. Hình như Nghiêm Minh không muốn làm mất hình tượng ở nơi như thế này, nên không hề đuổi theo mà lại ngồi xuống. Trời ạ, không ngờ lại là bộ phim truyền hình tình cảm gia đình. Nam sinh viên đại học có tiền đồ, yêu người bạn thanh mai trúc mã. Vì gia đình, người yêu vứt bỏ bạn trai nghèo để lấy người có tiền. Bạn trai nghèo quay sang yêu con nhà quan vẫn thầm mến hắn. Nhiều năm sau, người yêu bị ruồng bỏ, bạn trai nghèo đã đổi đời, vẫn khó quên tình cũ, tiếp tế cho em trai của người yêu. Trịnh Đạc đang định gọi nhân viên gói tất cả đồ ăn lại, chợt thấy Nghiêm Minh gọi điện thoại. Alo, Thường Hưng đi rồi, em khuyên bảo nó đi, em yên tâm, bản chất của nó không xấu, nó sẽ không đi vào tà đạo thật đâu. Em ốm à? Dạo này trời lạnh, quả thật rất dễ cảm cúm, chú ý giữ sức khỏe. Anh về nhà luôn đây, em bảo trọng. Sau khi ngắt điện thoại, hắn lại gọi một cuộc khác. Anh đây, Nghiên Nghiên. À không có việc gì, một khách hàng của anh uống say, nhớ ra một điều khoản nhất định phải sửa. Anh đã thuyết phục được người ta rồi, em có muốn ăn váng sữa không? Váng sữa ở nhà hàng này ngon lắm. Anh sẽ mang 2 suất về. Biết rồi, chắc chắn sẽ không làm con trai thức đâu. Nghiêm Minh nói chuyện với 2 người phụ nữ đều rất dịu dàng. Lúc nói chuyện với Tưởng Nghiên còn có vẻ chiều chuộng. Thật sự không rõ, rốt cuộc trong lòng hắn thì người phụ nữ nào quan trọng hơn. Lâm Gia Mộc cau mày nghe đoạn ghi âm Trịnh Đạc mang về. Sau khi nghe xong, cô yên lặng rất lâu. Trịnh Đạc đưa hộp mì xào cho cô. Cô cũng chỉ cầm đũa lặng lẽ ăn. Anh và Tiết Văn Vũ còn liên lạc không? Trịnh Đạc không ngờ Lâm Sa Mộc đột nhiên lại chuyển sang đề tài người của mình. Anh ta lắc đầu. Hết rồi. Tiết Văn Vũ là mối tình đầu của Trịnh Đạc. Năm đó Trịnh Đạc có cơ hội vào học trường quân sự là nhờ có sự giúp đỡ của bố Tiết Văn Vũ, một phi tướng. Vốn 2 người đã tính sau khi Trịnh Đạc tốt nghiệp sẽ tiếp tục phát triển trong quân ngũ, 1 năm sau họ sẽ kết hôn. Nhưng sau đó gia đình Trịnh Đạc xảy ra chuyện. Anh ta không nói câu nào, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong quân ngũ, quyết định xuất ngũ về nhà. Từ đó về sau, anh ta và Tiết Văn Vũ không còn liên lạc với nhau nữa. Nếu cô ta liên lạc với anh, sẽ trò chuyện vài câu. Nếu cô ta nhờ anh giúp đỡ. Trịnh Đạc ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc. Tình cảm của bọn anh đã hết từ lâu rồi. Với thân thế của cô ấy, nếu nhờ anh giúp, chắc chắn là chuyện lớn. Nói thế này đi, chỉ cần cô ấy không đòi mạng anh, thứ gì anh cũng có thể cho cô ấy. Anh nợ cô ấy, nhưng mạng anh là của em. Bố của Trịnh Đạc là Trịnh Tân Long. Năm đó là một kẻ lưu manh rất nổi tiếng ở thành phố A. Lấy vợ chưa được 2 năm, đã vào tù vì đánh người khác bị thương. Để lại mẹ Trịnh Đạc nuôi con trai chưa được 1 tuổi, ở cùng với bố mẹ chồng. Vốn mẹ Trịnh Đạc cho rằng chồng mình sau khi ra tù sẽ cải tà quy chính. Không ngờ 5 năm sau về nhà lại còn tàn bạo lạnh lùng vô nhân tính hơn trước kia. Không những thường xuyên đánh đập vợ con mà còn đánh chửi cả bố mẹ mình. Sau đó ông ta lại vào tù lần nữa vì tội trộm cắp. Lúc đó mẹ Trịnh Đạc đã có thai Trịnh Lâm, em gái Trịnh Đạc. Vốn mẹ Trịnh Đạc muốn nhân cơ hội ly hôn chồng, nhưng bà lại không nỡ bỏ lại bố mẹ chồng. Cứ thế sống 4 năm, Trịnh Tân Long ra tù lần nữa, lại càng ngày càng đốn mặt hơn. Thậm chí, ông bà nội Trịnh Đạc cũng khuyên con dâu ly hôn. Nhưng lúc này, Trịnh Tân Long đã phát điên. Mấy lần đe dọa vợ, nếu dám ly hôn thì ông ta sẽ giết cả nhà. Tình trạng này duy trì đến năm Trịnh Đạc 13 tuổi. Lần đầu tiên cầm gậy đánh ông bố, đang vung nắm đấm, lao ra ngã vật xuống đất. Chưa được 2 tháng, bố Trịnh Đạc lại bị tuyên án chung thân vì đánh người bị thương đến chết. Sau đó chết trong một vụ ẩu đả trong tù. Năm 18 tuổi, vốn Trịnh Đạc có thể vào đại học. Nhưng khi đó em gái còn nhỏ, ông bà nội nợ một món tiền thuốc thang lớn trước khi qua đời. Trịnh Đạc không còn cách nào khác, đành lựa chọn tòng quân. Sau khi nhập ngũ, cuộc sống của anh ta bắt đầu nhiều màu sắc hơn. Anh ta không còn là con trai của một tội phạm nữa, mà là một người lính có biểu hiện xuất sắc ngay từ thời tân binh. Mãi cho đến năm anh ta tốt nghiệp trường quân sự, mẹ và em gái bị tai nạn giao thông, mẹ chết tại chỗ, em gái thì liệt nửa người. Trịnh Đạc không nói câu nào, nộp đơn xuất ngũ, từ bỏ văn bằng và cơ hội phong sĩ quan sắp tới tay, cũng từ bỏ Tiết Văn Vũ. Đàn ông có tình có nghĩa cũng đáng ghét. Lâm Gia Mộc đặt đũa xuống. Thứ gọi là tình yêu, thời hạn sử dụng chỉ có 18 tháng. Càng không cần phải nói phụ nữ xem tình yêu như tính mạng, đàn ông xem tình yêu như một bộ phận của tính mạng. Trịnh Đạt ngồi xuống. Em biết anh không giống Nghiêm Minh, anh sẽ không nói dối em. Cô ấy và anh không thể quay lại. Người cô ấy yêu năm đó đã chết rồi. Quả thật, nếu không gặp Lâm Gia Mộc thì Trịnh Đạt đã chết rồi. Sau khi xuất ngũ, Trịnh Đạt biết chân tướng vụ tai nạn giao thông. Xem hết chương trình biểu diễn ở quảng trường, mẹ và em gái dắt tay nhau đi dạo trên đường, không ngờ lại bị xe hơi từ phía sau đâm vào. Chủ xe đâm vào hai mẹ con là một thằng con nhà giàu. Quan trọng nhất là thằng con nhà giàu này không những uống rượu mà còn cắn thuốc. Sau khi xảy ra chuyện, hắn bỏ xe mà chạy. Hôm sau tìm một người bạn đến đánh gánh tội thay. Kết quả người này bị tuyên án 5 năm vì gây tai nạn giao thông, bồi thường mẹ con nhà họ Trịnh 1.200.000 tệ. Biết anh trai từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong quân ngũ vì mình, em gái của Trịnh Đạt lặng lẽ uống thuốc độc tự tử. Trịnh Đạt khi đó đã sụp đổ, chỉ muốn giết người báo thù. Nếu không gặp Lâm Gia Mộc, hai tay anh ta không biết sẽ dính bao nhiêu máu tanh, cũng không biết hậu quả sẽ ra sao. Sau khi Lâm Gia Mộc giúp anh ta đưa thằng con nhà giàu vào tù, anh ta đã trở thành cộng sự của Lâm Gia Mộc. Anh ta không còn nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Không ngờ người nhắc tới chuyện này lại là Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc nhìn anh ta một cái. Em đi ngủ đây. Bây giờ cô không có cách nào nói về chuyện này với Trịnh Đạt một cách lý trí. Thậm chí cô không nên nói ra ba từ Tiết Văn Vũ này. Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm, trong đầu cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài ba chữ này. Bộ não tỉnh táo như máy tính của cô đã xảy ra vấn đề, cần mở ra kiểm tra khẩn cấp. Trịnh Đạt đưa mắt nhìn cô rời đi, ánh mắt mang vẻ đau buồn cảm khái. Anh ta và Lâm Gia Mộc vĩnh viễn chỉ có cách một lớp giấy dán cửa sổ. Có lúc anh ta cảm thấy lớp giấy mỏng manh này chỉ chọc khẽ là sách, đôi khi lại cảm thấy dường như vĩnh viễn không thể chọc thủng được. Hôm nay đột nhiên Lâm Gia Mộc mất tự chủ, anh ta không biết là nên buồn hay vui. Có lẽ từ trước đến nay, điều Lâm Gia Mộc luôn muốn đó là anh toàn tâm toàn ý 100%. Nhưng hai người họ, một không dám hỏi, một không dám đáp. Người hỏi sẽ không thích đáp án, người đáp án lại không thể trả lời trái với lòng mình. Đã lâu lắm rồi, hôm nay là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mù mờ trước tương lai của hai người. Uông Tư Điềm xách túi đồ ăn sáng mở cửa. Chị Lâm, anh Trịnh, em tranh mua được 3 phần sủi cảo Tam Tiên Hạm rồi. Cửa hàng sủi cảo Lâm Ký dưới lầu có món sủi cảo Tam Tiên Hạm rất nổi tiếng. Buổi sáng đến muộn một chút là hết hàng, mãi không thấy ai trả lời. Uông Tư Điềm thoáng nhìn đồng hồ, 7:30 sáng. Lúc này dù chưa đến giờ làm việc, nhưng chỉ cần đêm hôm trước không thức trắng thì bình thường chị Lâm và anh Trịnh đều đã đến rồi. Cô đặt sủi cảo xuống, thay giày, lại nhìn thấy Trịnh Đạt đi dép lê từ phòng ngủ đã chuyển thành phòng làm việc xa, mắt hơi đỏ, chân râu phủ kín nửa dưới mặt. Anh Trịnh, tối qua anh không về nhà. Ờ. Trịnh Đạt đáp, lấy chiếc máy ảnh và ống kính từ tủ đựng dụng cụ trong phòng khách ra. Anh ra ngoài giám sát mục tiêu đây. Ơ, em đã mua sủi cảo. Em và chị Lâm cùng ăn đi. Chị ấy còn chưa tới sao? Lát nữa cô ấy sẽ đến. Anh ta cầm đồ đạc, thay giày, đeo chiếc ba lô màu xanh bộ đội ra ngoài. Không biết tại sao, đột nhiên Uông Tư Điểm có một cảm giác rất đau buồn. Như khi còn nhỏ bố mẹ cãi nhau, hôm sau hai người đều không nói gì. Mẹ hỏi nếu bố mẹ ly hôn thì con ở với ai? Cảm giác này thật là đáng ghét. Cô ta không dễ gì mới tìm được một gia đình mới, bây giờ lại thành ra như vậy. Lâm Gia Mộc vừa đến văn phòng đã nhìn thấy một mình Uông Tư Điềm ngồi ngẩn người xem TV trên sofa. Thích xem Super Boy rồi à? À! Uông Tư Điềm giật mình bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện không biết mình đã chuyển sang kênh của Đài Hồ Nam từ bao giờ. Trịnh Đạt đâu? Anh ấy ra ngoài từ sáng sớm, nói là phải giám sát mục tiêu. Lâm Gia Mộc không những vẻ mặt vẫn như bình thường, mà thậm chí còn mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ bên ngoài chiếc áo phông dài tay màu trắng. Trên mặt trang điểm nhẹ, phối hợp với mái tóc hơi dài, nhìn rất ấm áp và nữ tính. Nhưng Uông Tư Điềm vẫn cảm thấy Lâm Gia Mộc cũng không ổn lắm. Ơ, em ăn sáng chưa? Chưa. Thế thì chị em mình cùng ăn. Lâm Gia Mộc sờ sờ sủi cảo trên bàn, cảm thấy hơi lạnh. Tiện tay cầm một cái hộp cho sủi cảo vào để bỏ lò phi sóng. Ngày mai em đặt trước bà chủ Lâm ký. Chúng ta cần 5 cân sủi cảo đông lạnh, 2 cân rưỡi nhân dưa chua, 2 cân rưỡi tam tiên. Vâng. Uông Tư Điềm gật đầu. Chị Lâm, có phải chị và anh Trịnh cãi nhau không? Lâm Gia Mộc không trả lời, chỉ mở cửa lò cho sủi cảo vào hâm nóng. Cãi nhau, có lẽ hai người họ mất lý trí cãi nhau một lần là con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng chuyện hai người họ không biết nhất định là phải cãi nhau. Lâm Gia Mộc không thể quên được cảm giác chân tay luống cuống khi bố mẹ cãi nhau long trời lở đất lúc cô còn nhỏ. Trịnh Đạt càng không thể quên được bóng tối của bạo hành gia đình thời thơ ấu. Thực ra hai người họ sợ mình mất tự chủ hơn là sợ trạng thái chiến tranh lạnh nhìn nhau không nói gì. Thế là hai người cứ giằng co đến cùng, có một người không chịu được và ra đi. Chị Lâm! Uông Tư Điềm đột nhiên hét lên một tiếng, vội vã kéo tay Lâm Gia Mộc thật mạnh. Lâm Gia Mộc ngã xuống đất, đồng thời nghe thấy một tiếng nổ rất to. Sự thật chứng minh quả nhiên không thể để cho đồ bằng nhôm vào lò phi sóng, càng không thể sử dụng lò phi sóng trong tình trạng không tập trung tinh thần. Nghiêm Minh đột nhiên quay đầu nhìn quanh. Hắn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, nhưng quay lại nhìn thì không thấy gì cả. Tổng Giám đốc Nghiêm, một tháng trước ngài đã dặn tôi hôm nay nhất định phải nhắc ngài. Ngày mai là sinh nhật của chị tướng. À, tôi biết rồi. Nghiêm Minh gật đầu. Giúp tôi đặt một chiếc bánh ngọt ở khách sạn Kim Đỉnh và đặt chỗ ở nhà hàng Phạm Âu Lâu. Mấy giờ thưa ngài? 6 giờ tối. Sau 5 giờ chiều ngày mai, cô không được sắp lịch cho tôi nữa. Vâng. Cuối cùng, Nghiêm Minh đã phát hiện có vấn đề ở đâu. Có người đã tới văn phòng của tôi à? Sáng sớm hôm nay công ty cung cấp khí sưởi đến kiểm tra ống dẫn. Được rồi, không vấn đề gì. Nghiêm Minh đứng dậy, chỉnh ngay ngắn những đồ trang trí mà người của công ty khí sưởi đã làm lệch. Hắn thuộc cung sử nữ, trời sinh nhạy cảm với môi trường xung quanh, chỉ có chút thay đổi là sẽ phát hiện ngay. Trịnh Đạt vừa cau mày vừa bỏ tai nghe xuống. Nghiêm Minh chỉ chỉnh lại một chút. Khoảng cách an toàn giữa máy nghe trộm và máy tính mà anh ta tính toán đã bị phá vỡ. Máy nghe trộm bị quấy nhiễu điện từ, mặc dù có thể nghe rõ tiếng người nói, nhưng tiếng nhiễu sóng rè rè không ngừng vang lên làm cho người nghe bực bội. Trong lúc anh ta đang bực bội, không biết nên làm thế nào cho phải, điện thoại di động đổ chuông. Alo, anh Trịnh, anh đến đây, chị Lâm. Điềm Điềm, em đừng khóc. Em nói rõ chị Lâm em làm sao? Anh đến đi, bọn em đang ở bệnh viện tỉnh. Nói xong, Uông Tư Điềm ngắt máy. Trịnh Đạt đóng cửa, khởi động xe, lao ra khỏi bãi đỗ xe như một mũi tên rời cung. Gia Mộc vừa xem điện thoại, vừa duỗi thẳng cánh tay trái để mặc bác sĩ cấp cứu băng bó. Cậu bác sĩ trẻ tuổi vừa băng bó vừa không kìm được nhìn cô. Sau khi băng bó xong, nói một câu rất nhỏ. Xong rồi. Cảm ơn. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn băng vải, chẳng qua chỉ là bị mảnh vỡ của lò vi sóng nổ tung, sạch bị thương. Bác sĩ cũng chỉ khâu 3 mũi rồi giao cho bác sĩ thực tập băng bó. Cô thấy cậu bác sĩ thực tập cầm băng vải, căng thẳng toát mồ hôi như đang gặp đại dịch. Dứt khoát giao cánh tay cho cậu ta, còn mình thì vào web bồ. Không ngờ lại bị băng như bánh trưng. Cô thử cựa quậy một chút, còn may là không ảnh hưởng đến hoạt động. Gia Mộc! Một người nôn nóng xông vào khoa cấp cứu, tìm từng phòng một. Đến phòng xử lý vết thương chỗ Lâm Gia Mộc, người này lại đứng yên ở cửa. Lâm Gia Mộc đứng lên, vừa định nói gì đó thì Trịnh Đạt đã xông tới ôm chặt lấy cô. Em không sao chứ? Bị thương ở đâu? À đâu? Bị anh ta ôm vào lòng, Lâm Gia Mộc kêu lên một tiếng. Trịnh Đạt vội buông cô ra. Em đau ở đâu? Anh sắp siết chặt em rồi. Lâm Gia Mộc đẩy anh ta ra, hò mấy tiếng mới điều chỉnh được nhịp thở. Cô xoa xoa vai mình, Người đàn ông này không biết anh ta có bao nhiêu sức mạnh. Xin lỗi. Nhìn thấy cánh tay Lâm Gia Mộc bị quấn đầy băng vải như xác ướp, anh ta đột nhiên khựng lại. Chỉ bị cứa thôi. Lâm Gia Mộc vừa nói vừa tháo băng ra. Em đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa được không? Trịnh Đà không nhịn được gầm lên. Lâm Gia Mộc chính là như vậy. Bất kể có chuyện lớn thế nào cũng vẫn giữ nụ cười, tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện, không bao giờ chịu kêu ca một tiếng. Thỉnh thoảng tỏ ra yếu ớt một chút thì đã làm sao? Sẽ chết à? Tại sao cứ ôm hết trách nhiệm của cả thế giới vào người mình? Tiếng gầm của anh ta làm cho cả phòng cấp cứu ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại. Ngay cả bệnh nhân bị bỏng luôn kêu đau bên cạnh cũng dừng lại quay sang nhìn hai người họ. Lâm Gia Mộc thấy cảm động vô cớ, lại thấy hơi mất mặt. Nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện. Trịnh Đạt cũng biết mình mất kiềm chế, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, giữ bàn tay định tiếp tục tháo băng của Lâm Gia Mộc. Làm sao lại bị thương? Em dùng cặp lồng nhôm đựng sủi cảo, không có việc gì lớn, chỉ là cửa lò vi sóng bị nổ, phải thuê người đến văn phòng quét dọn sạch sẽ. Lâm Gia Mộc nhìn anh ta một cái, nói nhỏ. Em không cố làm ra vẻ đâu. Em vẫn đang làm thế này đấy. Em không thích anh, không muốn làm người yêu anh. Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải bạn bè sao? Nếu thật sự chỉ là bạn thì hai người họ sẽ đơn giản hơn bây giờ nhiều. Trên mức bạn nhưng dưới mức người yêu, cứ lập lờ như vậy quá lâu, chút ngọt ngào ban đầu dần dần đã biến thành đắng chát. Hai người đều là người có quá khứ, hai bên cũng có thể thật sự hiểu nhau. Cũng chính vì thật sự hiểu nhau nên mới dừng lại không bước tiếp. Nhưng cả hai lại không nỡ lùi bước. Thấy Lâm Gia Mộc cúi đầu không nói, đột nhiên Trịnh Đạt cảm thấy rất xót xa. Cảm giác đau khổ tràn ngập sức mạnh mà không làm được gì. Hai người đứng ở cửa phòng bệnh, một cúi đầu không nói, một ngẩng đầu nhìn trời. Rất lâu không có ai nói chuyện. Xin lỗi. Bác sĩ vừa băng bó cho Lâm Gia Mộc nói nhỏ. Trịnh Đạt như bừng tỉnh, nhìn cậu ta một cái. Chuyện gì? Chúng tôi còn có bệnh nhân phải vào trong. Anh chị có thể ra chỗ khác nói chuyện không? Bác sĩ nói thật nhanh những lời này, rồi không kìm được, lùi về phía sau một bước. Xin lỗi. Lâm Gia Mộc kéo Trịnh Đạt tránh ra khỏi lối đi. Chúng ta về thôi. Trịnh Đạt nắm chặt bàn tay không bị thương của Lâm Gia Mộc, dắt cô đi tới bãi đỗ xe rồi mới buông ra. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh mệt. Thả giao cho anh ta một khẩu súng, bảo anh ta ra trận, siết giặc còn sẽ chịu hơn, cứ dây dưa không rõ như bây giờ. Xin lỗi, em không nên nhắc tới Tiết Văn Vũ. Em nhắc tới hay không thì cô ấy vẫn tồn tại. Tiết Văn Vũ là một ngưỡng cửa anh ta không bước qua được. Anh cũng không có ý nghĩ gì khác với cô ấy. Cô ấy đã lấy người khác từ lâu rồi. Bất kể là năng lực hay là gia thế, người kia đều hơn anh 10 lần, cũng rất tốt với cô ấy. Cô ấy là con tướng, lại là con dâu của tư lệnh quân khu, vợ của thiếu tá. Anh nói nếu cô ấy có chuyện gì thì tìm đến anh nhất định sẽ làm giúp cô ấy. Chẳng qua đó là đơn giản là lừa dối mình thôi. Anh là cái gì chứ? Anh còn yêu cô ta không? Trịnh Đạt nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, nhớ lại lần cuối cùng gặp anh ta. Tiết Văn Vũ khóc nói với anh ta: nếu anh bước ra ngoài cửa thì sẽ vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Sau đó thì sao? Anh ta vẫn bước qua cánh cửa đó, tự tay vứt bỏ tiền đồ của mình. Nếu trong lòng anh còn có cô ấy, anh sẽ không đến với em. Lâm Gia Mộc kiễng chân, hồn khẽ lên mùi Trịnh Đạt, lại lui xa trước khi Trịnh Đạt hôn lại. Hai chúng ta cứ thế này được không? Đối với cô, tình cảm giống như mặt trời, cách xa quá sẽ lạnh, cách quá gần sẽ bị thiêu cháy. Như vậy vấn đề không phải là cô ấy. Phải, cũng không phải. Lâm Gia Mộc cảm thấy trong lòng rối bời, thậm chí cô còn cảm thấy hận Trịnh Đạt đã đánh động mặt hồ lặng sóng. Em thấy lạnh, chúng ta lên xe đi. Trịnh Đạt nhìn cô một cái, đột nhiên cảm thấy như thấy một con ốc mượn hồn bị lôi ra khỏi vỏ ốc vậy, rời khỏi chỗ ở ấm áp, không ngừng vùng vẫy bất chấp tất cả. Lấy cớ vào tìm kẹp giấy, dập ghim và mấy thứ linh tinh. Uông Từ Điềm ra vào văn phòng 7-8 lượt, lại càng ngày càng không hiểu hai người này làm sao. Vốn cô ta cho rằng trải qua một chuyện như vậy, quan hệ của anh Trịnh và chị Lâm sẽ tiến vùn vụt. Không ngờ hai người từ bệnh viện về vẫn không nóng, không lạnh. Sau khi bảo Uông Tư Điểm gọi điện thoại cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp phòng khách, một người lại đi giám sát mục tiêu, một người ở văn phòng hỗ trợ kỹ thuật. Đến tối sau khi anh Trịnh về, hai người vẫn mặt đối mặt, làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai người này quả thực là sinh vật ngoài trái đất. Hoặc là đến một độ tuổi nhất định, tình cảm và dục vọng của con người ta đều sẽ biến mất thành robot. Sau khi vào văn phòng nhìn lần cuối cùng, Uông Từ Điểm dứt khoát bỏ mặc hai người này, mở iPad vào nhóm chat của học sinh một trường nghệ thuật mà mình mới tham gia. Vốn cô ta rất sùng bái những người học nghệ thuật, cảm thấy bọn họ có thể viết, có thể vẽ, cầm lấy nhạc cụ là biểu diễn, nghe thấy âm nhạc là khiêu vũ, cho dù là vào trại quản giáo cũng thoải mái hơn người khác. Đội tuyên truyền văn nghệ không cần phải làm gì nặng nhọc. Nhưng sau khi trà trộn vào nhóm người này, cô ta lại cảm thấy bọn họ rất vô vị, bình thường vẫn nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng đăng một tác phẩm, sau đó không tầng bốc nhau thì là cạnh khóe nhau. Thường Hưng học vẽ tranh sơn dầu. Trong nhóm của lớp, cậu ta là một người rất tích cực, thường xuyên đăng bài, thỏa lợn với bạn bè về giáo viên gì đó. Có mấy bạn thuộc dạng hủ nữ còn rất thích khoe khoang những bức ảnh của Thường Hưng và một cậu bé để tóc ngắn đeo vòng tay khác. Uông Từ Điềm đã từng trải qua ở trong trại quản giáo trẻ vị thành niên. Nam yêu nam, nữ yêu nữ, không biết những điều đó đã từng xem trực tiếp luôn. Nữ yêu nữ còn đỡ, nam yêu nam thì Uông Từ Điềm thật tình cảm thấy không có gì hay ho. Đơn giản là kết quả của việc ở với nhau trong thời gian dài mà không có phụ nữ. Ra khỏi trại 10 cặp thì có 9 cặp chia tay. Không ngờ bên ngoài lại coi trò này rất mốt, đặc biệt là trong trường nghệ thuật này. Nữ không phải bách hợp thì là hủ nữ, nam không ái thì cũng đồng tính. Cho nên không phải cô ta không hiểu mà là thế giới này thật sự hơi loạn. Trong lúc cô ta đang vô cùng buồn chán, ấp ừ với người khác, đột nhiên có một người vào tiết lộ. Thường Hưng và Tư Tư chia tay rồi, hai người đánh nhau rồi. À, làm sao lại đánh nhau? Tớ không tin vào tình yêu nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Một đám nữ sinh lập tức ồn ào lên. Hình như là Tư Tư lại tìm một người có tiền bên ngoài. Hôm nay người đó tới đón Tư Tư về, nghỉ cuối tuần, bị Thường Hưng chặn lại. Hai người và cả người có tiền kia đánh nhau. Sau đó thế nào? Tớ cũng ở đó. Bọn họ ở cổng phía đông trường. Tớ ở gần đó, sao không nhìn thấy nhở? Những dòng chữ đủ màu sắc không ngừng hiện lên, lại còn kèm theo những chữ nhấp nháy và biểu tượng cảm xúc. Uông Từ Điềm xem một hồi lâu rồi không biết là ai nói gì nữa. Tóm lại là Thường Hưng đánh nhau ở trường. Chị Lâm! Lâm Giám Mộc từ trong phòng đi ra. Có chuyện gì thế? Hình như là Thường Hưng đánh nhau ở trường rồi. Lâm Giám Mộc lấy điện thoại di động ra, thoáng nhìn ứng dụng giám sát trên điện thoại. Nghiêm Minh bàn chuyện làm ăn xong đã về nhà, chấm tròn thể hiện vị trí của hắn không di động. Mục tiêu của chúng ta là Nghiêm Minh, hắn không động chúng ta cũng không động. Em tiếp tục giám sát. Chị Lâm! Uông Từ Điểm chỉ đồng hồ. Em mang iPad về nhà, chị xem như em làm thêm giờ, bảo anh Trịnh em đưa em về. Vâng. Uông Từ Điểm cất iPad vào trong túi sách. Cô ta đã muốn mang iPad về nhà chơi từ lâu rồi. Trịnh Đạc vò vò tóc Uông Từ Điểm, đi theo Uông Từ Điểm ra cửa. Lát nữa anh đến trường nghệ thuật xem một chút, nếu không có việc gì sẽ về nhà luôn. Lâm Gia Mộc giơ tay làm dấu hiệu ok.